Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481. Mộc Lan sống thực vật. Trầm Lãng không khỏi ôm qua cái này liền tên cũng còn không có tiểu bảo bảo. Tiểu gia hỏa một mực khóc giống oa oa kêu to. Khí lực quá lớn, cánh tay nhỏ chân nhỏ giãy giụa đạp loạn. Phảng phất đang phát tiết bất mãn. Ta ở mụ mụ trong bụng ngây ngô thật tốt cái kia thoải mái. Các ngươi vì sao gắng phải để cho ta xuất hiện? Oa oa oa oa. Nhạc mẫu cùng mẫu thân hai cái người đem bảo bảo rửa sạch. Nhưng sau đưa tới Trầm Lãng trong lòng. Tiểu gia hỏa coi như đến Trầm Lãng trong lòng cũng không yên ổn. Vẫn là đạp loạn, mà này thì Trầm Lãng vẫn còn to lớn chấn động lay động bên trong. Hoàn toàn bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn mặc dù không có gặp qua đại ngốc nhi tử, nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu tiền bối từng thấy. Hắn nói tuy là hắn sẽ không xem cụ thể là cái gì huyết mạch, nhưng hài tử kia không phải hoàng kim huyết mạch. Đại ngốc huyết mạch vượt qua xa Trầm Lãng, A Lỗ Na Na huyết mạch cũng viễn siêu Mộc Lan. Kết quả hai người này đều không sanh được hoàng kim huyết mạch bảo bảo. Trầm Lãng cùng Mộc Lan lại sinh một cái xuất hiện. Đây thật là thấy quỷ. Trầm Lãng không khỏi hồi ức. Mộc Lan mang thai về sau quả thật có không nhỏ cải biến. Đầu tiên biến được mỹ lệ, diễm lệ bắn ra bốn phía. So với nguyên lai mỹ lệ, càng thêm trên thang một nấc thang. Thông thường nữ nhân mang thai về sau, có vài người là sẽ biến đổi được càng thêm mỹ lệ. Nở nang thêm tràn ngập sáng bóng, nhưng tình hình trung hạ đều là mang thai nữ hài mới hội xuất hiện tình hình như thế. Thế nhưng muốn Mộc Lan như vậy, dung mạo có rõ ràng như vậy biến hóa thực sự là ít thấy vô cùng. Còn không chỉ có như đây. Mộc Lan cảm giác biến được phi thường nhạy cảm. Nhiều lần, Trầm Lãng khoảng cách nàng còn rất xa nàng liền có thể cảm giác được. Hơn nữa nàng thậm chí có thể nhận biết bảo bảo đang suy nghĩ gì. Phía trước, Trầm Lãng không quá để ý. Cảm thấy chỉ là mang thai hội chứng mà thôi. Hiện tại xem ra, những tình hình này đều rất đặc thù. Trầm Lãng nhìn chằm chằm cái này tiểu bảo bảo. Cái này tiểu gia hỏa cũng đình chỉ oa oa khóc lớn. Cùng Trầm Lãng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm. Chu miệng nhỏ một cái nhất biển. Có vẻ phi thường ủy khuất. Hai tử này kỳ, dáng dấp cùng Trầm Lãng giống vô cùng. Cực kỳ rất giống. Thế nhưng ngũ quan lại cùng Mộc Lan lớn lên giống. Thật sự là phi thường xinh đẹp. Huyết mạch đột biến. Trầm Lãng biết cái thế giới này huyết mạch là có di truyền tính. Thế nhưng cũng có huyết mạch đột biến tình hình, nhất là cao cấp huyết mạch, di truyền tỷ lệ ngược lại tương đối thấp, đột biến tỷ lệ rất cao. Được, chúng ta tiểu bảo bảo đã thật biết điều. Ba ba cho chúng ta đặt tên đi. Nhạc mẫu Tô Bội Bội ôn nhu dụ dỗ nói. Trầm Lãng nói, gọi Trầm ra đi. Cái này lời còn chưa nói hết, mẫu thân trực tiếp ở sọ não trên đập một cái, không cho phép oán giận bảo bảo, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Trầm Lãng nói, vậy gọi Trầm Dã, mấy người phụ nhân cảm thấy tên này cũng quá theo liền. Nhưng Trầm Lãng đã không muốn nghĩ, đáng thương tiểu bảo bảo, ba ba lần ngươi tên cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhìn một cái tỉ tỉ. Ba ba nghĩ kỹ mới thiên, quốc quân cũng muốn vài thiên, kết quả lấy một cái trầm mật, dễ nghe biết bao, có nhiều ý nghĩa, đến phiên chúng ta tiểu bảo bảo, một cái dã chữ đánh liền phát, tên này ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Trầm Lãng nói, cứ như vậy định, trầm dã, Mộc Lan lầm bầm hô tên này, nàng cũng cảm thấy rất tốt. Ngược lại không phải là tên này có nhiều hàm nghĩa, mà là tên này cùng Trầm Lãng không giải thích được xứng. Đặc biệt giống như là phụ tử, một cái sóng lớn, một cái dã, phu quân, để cho ta ôm một cái. Mộc Lan đạo, nhưng về sau, Nàng cố gắng vươn tay, Trầm Lãng trong lòng run lên, bởi vì Mộc Lan thanh âm vẫn là rất suy yếu, hơn nữa hai tay đều có chút không giơ nổi. Hắn tiến lên đem Trầm Dã Tiểu Bảo Bảo đặt ở Mộc Lan trong lòng. Nhưng sau hắn trước dò xét Mộc Lan nhiệt độ cơ thể, không sai biệt lắm đã hạ thấp bình thường nhiệt độ, đã không phát đốt, tiếp lấy cảm thụ Mộc Lan nhịp tim, cảm thụ hô hấp của nàng cùng mạch đập, nhưng sau Trầm Lãng phát hiện không ổn, tim đập cùng hô hấp đều rất yếu, hơn nữa Mộc Lan lại vẫn đang không ngừng suy yếu. Điều này sao có thể? Sau cùng sinh sản phi thường thuận lợi a, cũng không có xuất hiện xuất huyết nhiều, làm sao sẽ tiếp tục suy yếu? Trầm Lãng cho Mộc Lan rót hạ bát súp, nhưng vẫn là không có dùng. Mộc Lan dĩ nhiên lười biếng muốn nhắm mắt lại. Bảo bối, không muốn ngủ, không muốn ngủ. Này lúc, Nhạc Mẫu cùng mẫu thân cũng phát hiện không đúng. Nhạc Mẫu Tô Bội Bội chạy vội ra ngoài, tìm Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường tiến đến. Nàng tiến đến về sau, trực tiếp hướng Mộc Lan trong cơ thể đưa vào nội lực, hầu như xem như là mạnh mẽ thôi động huyết mạch vận chuyển. Nhưng vẫn là không được, chọn nửa canh giờ sau, Tuyết Sơn lão yêu nội lực hao hết, Trầm Lãng thay Mộc Lan mặc quần áo tử tế về sau. Kiếm Vương Lý Thiên Thu tiến đến, liều mạng hướng Mộc Lan trong cơ thể chuyển vận nội lực. Sau đó, toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước phủ cao thủ hầu như toàn bộ khuynh xào mà ra. Lâm Thường Tuyết Sơn cung cao thủ cũng khuynh xào mà ra, dường như tiếp sức một dạng, không ngừng hướng Mộc Lan trong cơ thể đưa vào nội lực. Thế giới này vận công chữa thương là không có, thế nhưng dùng nội lực thôi động huyết mạch vận chuyển lại có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng, vẫn không có dùng, Mộc Lan nhịp tim vẫn là càng ngày càng chậm, hít thở một chút càng ngày càng yếu. Trầm Lãng nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí liền đề thăng độ hưng phấn dược vật đều dùng lên. Thậm chí có thành ghiền tính mấy chủng dược vật cũng tiêm vào, vẫn không có dùng. Phảng phất bất luận cái gì thủ đoạn đều không pháp ngăn cản Mộc Lan không ngừng suy nhược xuống. Phía dưới, sinh cơ không ngừng tiêu hao, cả thế giới phảng phất đều muốn đen xuống. Cứ như vậy, Mộc Lan ôm Trầm Dã Tiểu Bảo Bảo, không gì sánh được lưu luyến si mê nhìn Trầm Lãng, nhưng sau nhắm mắt lại, phảng phất triệt để ngủ quá khứ. Chọn mấy giờ, Trầm Lãng đem hết toàn lực, toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước phủ đều đem hết toàn lực, như trước đều không thể ngăn cản Mộc Lan chìm vào giấc ngủ. Triệt để an nghỉ, có hô hấp, tim còn đập, thế nhưng phi thường yếu ớt, hầu như nhỏ khó thể nghe. Mộc Lan đại não vì tự bảo vệ mình, làm cho nàng rơi vào an nghỉ, phảng phất trở thành một người sống đời sống thực vật, hoặc có lẽ là chính là một cái người sống đời sống thực vật. Trầm Lãng ngơ ngác ngồi ở bên giường lên, cả thế giới phảng phất sập phân nửa, vẫn không nhúc nhích. Hắn không biết tại sao lại biến thành như vậy. Sinh bảo bảo rõ ràng là chuyện tốt a, tại sao lại cho Mộc Lan mang đến như vậy tai nạn? Đem hắn ôm đi, ta không muốn nhìn thấy hắn, Trầm Lãng hô lệ đạo. Lý trí nói cho hắn không thể trách cứ Trầm Dã Bảo Bảo, nhưng hắn tâm lý vẫn là không nhịn được. Trầm Dã Tiểu Bảo Bảo vừa rồi khóc một lúc lâu, bây giờ còn đang khóc, thế nhưng khóc tương đối vô lực, thanh âm cũng tương đối nhỏ. Tô Bội Bội muốn thoải mái Trầm Lãng cũng là hoàn toàn nói không nên lời. Băng Nhi hô lệ đi tới, đem Trầm Dã Bảo Bảo ôm đi đi bú sữa mẹ, dù sao dòng sữa của nàng rất đủ. Trầm Mật Tiểu Bảo Bảo không ăn hết, hơn nữa Trầm Mật đã bắt đầu ăn cái khác bữa phụ. Chỉ bất quá Băng Nhi bây giờ lúc này sữa dinh dưỡng như trước không nhiều đủ, cho nên cần tìm phụ ở trên cái khác vú em. Nhạc phụ, Nhạc mẫu, phụ thân, mẫu thân, Lý Thiên Thu đứng ở Trầm Lãng thân sau, các nàng đều sợ hãi, lo lắng, bi thống. Thế nhưng, các nàng càng sợ Trầm Lãng hội luẩn quẩn trong lòng. Ta không có việc gì. Trầm Lãng ngẩng đầu nói. Cha mẹ, tiếp trong thời gian, không được quản phát sinh bất cứ chuyện gì, tình đều không nên quấy rầy ta. Cái gì Niết Bàn Quân? Cái gì Nam Ẩu Quốc chiến cuộc? Trầm Lãng hết thảy mặc kệ. Sau đó thời gian của hắn bên trong, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cứu tỉnh Mộc Lan. Trong lòng của hắn, Mộc Lan bảo bối so cái gì quốc gia đại sự, so với toàn bộ Nhạc Quốc phân lược đều muốn nặng hơn nhiều. Thời gian kế tiếp bên trong, Trầm Lãng chí ít nếm thử hơn 100 chủng biện pháp. Thủy chung không pháp đem Mộc Lan cứu tỉnh, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được Mộc Lan không ngừng biến được suy yếu. Tẫn quản cái này suy yếu tốc độ đã chậm lại, nhưng nếu như vậy tiếp tục nữa nói, hậu quả khó mà lường được. Mộc Lan chẳng những vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí hội đang say giấc nồng ngừng thở, mất đi sinh mệnh, trọn mấy ngày mấy đêm. Trầm Lãng hầu như cũng không có ngủ, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Không được quản ai tới khuyên bảo đều không hữu dụng. Về sau Băng Nhi nắm Trầm Mật tiểu bảo bảo tập tễnh đi tới. Bảo bảo vậy mà lại bước đi. Chuyện khi nào? Ba ba ngủ, ba ba ngủ. Trầm Mật tiểu bảo bảo nãi thanh nãi khí đạo. Băng Nhi không có ôm Trầm Dã tiểu bảo bảo qua đây. Nàng biết phu quân hiện tại không muốn chứng kiến hắn. Được, ba ba ngủ. Nhưng về sau, Trầm Lãng trở lại bên trong gian phòng của mình, khò khò ngủ say, hắn cũng nhất định ngủ, bởi vì dùng y học góc độ đã cứu bất tỉnh Mộc Lan. Cần lần nữa suy nghĩ một hướng khác, lúc này, nhất là bên ngoài cần một cái thanh tỉnh đại não. Trầm Lãng đi ngủ về sau, Băng Nhi mới đem Trầm Dã tiểu bảo bảo ôm tới, đặt ở Mộc Lan trong lòng, khóc thút thít nói. Tỷ tỷ, ngươi nhanh tỉnh lại đi, ngươi như vẫn chưa tỉnh lại, cô ra liền xong, cô ra xong, chúng ta cái này ra cũng xong. Ngủ trọn 20 tiếng đồng hồ sau, Trầm Lãng tỉnh lại, nhưng sau hắn có một mới cách nghĩ. Trầm Dã là hoàng kim huyết mạch, cho nên toàn bộ trưởng thành cần không gì sánh được to lớn năng lượng. Mà cái này năng lượng, hắn hoàn toàn từ mẫu thể trung hấp thụ, cho nên hoàn toàn đem Mộc Lan sinh cơ năng lượng đều thôn phệ. Kết quả Mộc Lan sinh hạ hắn về sau, hết thảy năng lượng hao hết, rơi vào an nghỉ. Hơn nữa may mà là Trầm Lãng nhất sau dùng kim châm, nếu không thì cái này bảo bảo còn muốn đứng ở mụ mụ trong cơ thể hấp thụ đến một khắc cuối cùng. Cho nên cái này mới khiến cho Mộc Lan chỉ là rơi vào an nghỉ, mà không có triệt để ly khai thế gian. Cho nên muốn cứu vớt Mộc Lan, lại hồi quy đến phía trước cái kia mệnh đề, cần theo huyết mạch năng lượng thượng tiến hành suy nghĩ. Hoặc lại chính xác ra, phải cải biến Mộc Lan huyết mạch thiên phú, lần nữa cho nàng cường đại năng lượng, lúc này mới có thể làm cho nàng thức tỉnh. Cái này chỉ có thể làm huyết mạch thuế biến một con đường. Cho nên, lại muốn tiếp tục phía trước thực nghiệm. Vì vậy, Trầm Lãng tràn đầy phấn khởi mà rút ra Mộc Lan dòng máu tiến hành kiểm nghiệm. Hắn nghĩ đến, Mộc Lan sinh ra hoàng kim huyết mạch bảo bảo về sau, có phải hay không thì trở thành khoảng không bạch số không huyết mạch. Bởi như vậy, tất cả liền biến được đơn giản. Kết quả làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Sanh xong Trầm Dã bảo bảo về sau, Mộc Lan huyết mạch năng lượng là có biến hóa. Nguyên bản ở Trầm Lãng đặc thù phạm vi nhìn phía dưới, những thứ này huyết mạch năng lượng ước số là có tia sáng, nhưng bây giờ những ánh sáng này đều vô cùng ảm đạm, phảng phất theo thì muốn tắt một dạng. Thế nhưng Mộc Lan huyết mạch thiên phú vẫn không có biến, vẫn là màu tím võ đạo huyết mạch thiên phú. Trầm Lãng thử dùng cấp thấp nhất hoàng kim huyết mạch cổ trùng rót vào Mộc Lan tiên huyết hàng mẫu bên trong, kết quả Mộc Lan tiên huyết bên trong những thứ kia lúc đầu đã ảm đạm huyết mạch năng lượng ước số. Trong nháy mắt sáng rõ, nhưng sau, chợt bạo liệt, trong sát na, tiên huyết phảng phất sôi trào một dạng, hết thảy đều không có thay đổi, như trước cùng phía trước giống nhau, ngoại trừ khoảng không bạch số không huyết mạch người bên ngoài. Cái khác người căn bản không pháp tiến hành huyết mạch cải tạo. Kết quả duy nhất chính là bạo thể mà chết. Trầm Lãng cả người hầu như lại muốn tạc. Thế nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Lại một lần nữa khai mở mới thực nghiệm. Hắn hoàn toàn là cùng thời gian ở thi chạy. Trải qua vô số lần tính toán. Trải qua Mộc Lan suy yếu tốc độ. Nàng đại khái chỉ có 50 thiên tả hữu thời gian. Như trong vòng 50 ngày Trầm Lãng còn tìm không thấy cứu nàng xử lý pháp. Vậy sẽ phải người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Như vậy đợi Trầm Lãng đại khái là toàn bộ tinh thần triệt để tan vỡ. Trầm Lãng thần kinh phi thường cường đại, có thể không lọt vào mắt mấy ngàn mấy vạn người tử vong. Thế nhưng hắn tinh thần cũng rất yếu đuối. Mộc Lan rời đi đầy đủ có thể phá hủy nội tâm của hắn thế giới. Ta muốn cứu Mộc Lan. Ta muốn cứu Mộc Lan. Không được quản tốn hao bất kỳ giá nào. Không được quản bất kỳ hậu quả gì. Ta đều muốn cứu vớt Mộc Lan. Những thứ khác tất cả, ta đều không được quản. Sau đó 10 ngày bên trong, Trầm Lãng không có xuất môn một bước. Mỗi ngày làm 20 tiếng đồng hồ thực nghiệm. Còn dư lại 4 tiếng đồng hồ bao quát ăn và ngủ có chuyện tình. Hầu như không có người có thể nhìn thấy hắn. Hắn làm thí nghiệm thời điểm. Không thể có bất luận kẻ nào ở đây. Nếu không thì cả người tự muốn bão nổi nổ tung. Mỗi ngày Băng Nhi đi cho hắn đưa cơm. Cách mỗi 2 ngày thời gian. Thừa dịp hắn lúc ngủ cho hắn tắm thay quần áo. Toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước Phủ mất đi hết thảy tiếu dung. Rất nhanh, Kim Mộc Lan sinh tử sau triệt để rơi vào an nghỉ dường như người sống đời sống thực vật tin tức. Truyền đi, đương nhiên lại một lần nữa vô số người một người làm quan cả họ được nhờ. Tuyên bố đây là Trầm Lãng báo ứng. Hắn đáng đời, tốt nhất làm cho Kim Mộc Lan cứ như vậy treo. Mà Thiên Đạo Hội liên tục không ngừng mà đưa tới các loại các dạng dược liệu. Các loại các dạng vật chân quý. Nhưng hoàn toàn không cần. Quốc quân biết cái này sự tình về sau. Không có phái ngự y qua đây. Bởi vì hắn biết không dùng. Trầm Lãng chính là thầy thuốc giỏi nhất. Hắn dùng phi thường nhún nhường giọng điệu cho nữ nhi Ninh Hàn công chúa viết một phong thơ. Thỉnh cầu nàng xem ở phụ thân mặt lên. Từ Thiên Nhai Hải các đứng ra cứu vớt Kim Mộc Lan. Mấy ngày về sau, Ninh Hàn hồi âm. Ta không thể làm trái Thiên Nhai Hải các ý chí. Ta không có cứu vớt Kim Mộc Lan ý nguyện. Thu được cái này phong thư về sau. Quốc quân dường như sét đánh. Lảo đảo ngã ngồi ở giường lên. Nhưng về sau, thân thể Parkinson phảng phất mãnh liệt phát tác một dạng. Hai tay không ngừng mà run rẩy. Lúc này, hắn nhớ tới rất nhiều. Tỷ như... Nhớ tới hắn nguyên phối thê tử hoạn viêm ruột thừa thời điểm. Không người có thể cứu giúp. Hắn đương thời bực nào tuyệt vọng. Tin tưởng Trầm Lãng lúc này tâm tình cũng giống như vậy. Không được. Trầm Lãng tâm tình hẳn là càng thêm thống khổ. Bởi vì hắn đối với thê tử dùng tình càng sâu. Hơn nữa hắn càng thêm kiêu ngạo. Biện phi ôm lấy quốc vương hai tay. Không ngừng mà xoa nắn. Phu quân, không nên tức giận, không nên tức giận, đầy đủ một lúc lâu về sau. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thê lương cười nói. Ái phi, kỳ thực ta rất sớm đã không có nữ nhi này. Chọn mười mấy năm thời gian nàng sẽ trở lại qua một lần. Hơn nữa còn là chuyên môn cảnh cáo Trầm Lãng không nên nhúng tay đoạt chính việc. Trong lòng nàng sớm đã không còn ta người cha này. Là ta ở lừa mình dối người. Nhưng về sau, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nước mắt nhịn không được chảy xuống. Ái phi, vì sao chúng ta không có con? Vì sao chúng ta không có con? Ninh Nguyên Hiến khóc giống, Thái tử Ly Tâm, Ninh Hàn Ly Tâm, thậm chí Tam Vương tử Ninh Kỳ cũng đem mình làm chủng thị cùng Tiết thị đại ngôn nhân. Biện Phi ôn nhu an ủi, phu quân, chúng ta còn có Chính Nhi, hắn là nhất đứa trẻ tốt, chúng ta còn có Diễm Nhi, nàng tuy là hy lý hồ đồ, nhưng cũng là nhất đứa trẻ tốt, còn có Trầm Lãng bên kia, phu quân cũng giải sầu, Trầm Lãng sáng tạo nhiều thiếu kỳ tích, hắn không gì không thể, nhất định có thể đủ cứu trở về hắn thê tử. Nhưng quốc quân vẫn không thể nào ngừng bi thương, không ngừng rơi lệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.